Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 331. Lam sắc tiểu dược hoàn. Lam sắc tiểu dược hoàn ý nghĩ là Điền Tĩnh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá một cái hoàn toàn mới dược vật sinh ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Không nói trước Điền Tĩnh bây giờ linh lực vận chuyển còn có chút không trôi chảy. Chỉ là thay đổi xong công pháp về sau, vừa mới qua đi ngắn ngủi 10 ngày thời gian, tân nhập môn cái này 7 vị đệ tử, liền riêng phần mình hiện ra thiên phú bất đồng. Trong đó, lấy Kỷ Yên Kỷ Ninh hai người thực lực tăng lên nhiều nhất. Nguyên bản vẫn là Nguyên Anh đỉnh phong hai người, vẻn vẹn hao tốn 5 ngày, liền quen thuộc bản thân tu vi, cũng lần nữa vượt qua xuất khiếu kiếp, trở thành một tên xuất khiếu kỳ tu sĩ. Căn cứ thải đồng sư bá thuyết pháp, hai người bọn họ tu luyện công pháp, thế mà cùng sư bá là giống nhau. Bắt đầu chỉ điểm, không nên quá dễ dàng a. Đương nhiên, loại chuyện này không có gì tốt hâm mộ. Mỗi người đều có thiên phú của mỗi người. Cũng có cái này từ cơ duyên. Có lẽ chính là bởi vì thể chất của các nàng mới bị thải đồng sư bá lưu lại cũng khó nói. Điền Tĩnh không có quá nhiều ý nghĩ. Các nàng những cái này may mắn được lưu lại ký danh đệ tử. Thân phận của mỗi người thể chất cũng khác nhau. Cũng phi thường may mắn. Đi tới bản thân thích hợp sơn phong. Dòng giã 7 ngày. Điền Tĩnh làm xong mỗi ngày công khóa về sau. Liền đến Quách Ngọc biệt viện bên trong. Vì thế, Quách Ngọc thậm chí ở tông môn đại sảnh ban bố một cái chuyên môn nhiệm vụ để Điền Tĩnh xác nhận. Mỗi ngày thanh toán Điền Tĩnh cống hiến nhất định giá trị. Miễn đi nàng làm điểm cống hiến mà bận rộn cùng nhiệm vụ thời gian. Mấy người khác đối với cái này thế nhưng là hâm mộ không được. Từ từ, Điền Tĩnh đối linh lực khống chế cũng càng ngày càng thuần thục. Quách Ngọc cũng dần dần đem sự tình giao cho Triệu Tuyền tới làm. Sư tỷ muội hai người đồng tâm hiệp lực, ở một lần lại một lần trong thất bại trưởng thành. Mỗi một lần thí nghiệm số liệu, Quách Ngọc đều đang một bên đăng ký. Dược liệu lựa chọn cùng phối trộn là nghiên cứu phát minh tân dược vật bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Có lúc, vẻn vẹn chỉ là một chút phi thường biến hóa nho nhỏ đều sẽ tạo thành không giống nhau kết quả. Những ngày này xuống tới, bởi vì tại nguyên bản phối phương bên trong tăng lên Điền Tĩnh linh lực, tất cả vật liệu tỷ lệ thậm chí càng sửa chữa. Trong lúc đó, Quách Ngọc thậm chí còn tăng thêm cắt giảm một chút linh thực, lấy đạt tới dược tính thăng bằng mục đích. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Điền Tĩnh bắt đầu hoài nghi lên bản lãnh của mình. Thân làm thôi linh sư, hẳn là đối linh thực hiểu rõ nhất nghề nghiệp mới là. Thế nhưng là vô tận môn bên trong, trừ bỏ thôi linh sư bên ngoài, lại còn có cái này y sư cái nghề nghiệp này. Theo lý mà nói, y sư không phải là cho người bình thường xem bệnh sao? Cho dù có tu sĩ học tập loại vật này, đó cũng là đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Dù sao tu sĩ cũng sẽ không phát bệnh. Linh khí là một dạng đồ tốt, có thể chữa trị tu sĩ trên người xuất hiện đại bộ phận vấn đề. Còn có thể cường thân kiện thể. Cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua tu sĩ sẽ cảm mạo nóng sốt chảy nước mũi a. Điền Tĩnh nguyên bản là cho là như vậy, nhưng là ở nơi này đợi thời gian càng lâu, nàng đã cảm thấy bản thân trước kia là biết bao vô tri. Tu sĩ thực sẽ không xảy ra bệnh sao? Đương nhiên là sẽ, lịch sử phía trên cũng không phải là không có tu sĩ bởi vì tất cả kỳ quái triệu chứng mà tử vong. Án lệ, tỉ như có một vị viêm đế, một tay hỏa diễm chơi chính là xuất thần nhập hóa. Nhưng kết quả đây, linh lực tán loạn, tu vi rút lui mà chết. Đây vẫn chỉ là ví dụ, mặt khác một chút kỳ kỳ quái quái triệu chứng cũng là có rất nhiều. Bất quá so với những cái kia phát bệnh người, cùng toàn bộ lâm tiên giới tu sĩ tỷ lệ mà nói, không đáng giá nhắc tới. bởi vậy cũng không có ai đi chú ý loại chuyện này. Thực mắc bệnh, liền tự nhận xui xẻo, mà ở một lần lại một lần thí nghiệm phía dưới, Điền Tĩnh cũng có chút minh bạch y sư cái nghề nghiệp này. Tựa hồ không có đơn giản như vậy, trong cơ thể con người, thường thường sẽ ẩn giấu đi một chút không được tổn thương. Chỉ là bản thân bản nhân không biết thôi, bắt đầu làm việc trị chưa bệnh, bất trị đã bệnh, này vị cũng, Quách Ngọc các nàng làm, là chưa bệnh trước phòng, mà không phải trị liệu tật bệnh. Một khi dược vật này nghiên cứu thành công, tu sĩ bản thân thể chất gia tăng thật lớn, chẳng những có thể tăng lên bản thân tiềm năng, thậm chí còn có thể chữa trị tốt trong thân thể ám thương. Cũng có thể phòng ngừa tương lai ngày nào đó đột nhiên liền ngã bệnh. Điền Tĩnh minh bạch y sư nghề nghiệp tầm quan trọng về sau, liền quá chú tâm đầu nhập vào trong đó. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình cũng là trong đó một thành viên. Thậm chí Điền Tĩnh còn nghĩ, nếu như nghiên cứu chế tạo thành công, chính mình phải chăng có thể hướng Quách Ngọc sư thúc đòi hỏi một khỏa, mang về cho sữa của mình sữa. Mặc dù mình nãy nãy cũng là tu sĩ, nhưng là lớn tuổi về sau, thân thể đúng là không lớn bằng lúc trước. Ba người quá chú tâm đầu nhập, thanh viên phong linh thực cũng không ngừng cung ứng tới. Mỗi lúc trời tối, đều là Quách Nghiêu tự mình đem đại lượng linh thực đưa tới, thuận tiện mang lên một chút linh thiện, để ba người các nàng cũng ở bận rộn bên trong, nghỉ ngơi một chút. Dòng dã thời gian nửa tháng đi qua, hôm nay, Điền Tĩnh hơi choáng ở trong dụng cụ quán thâu linh lực của mình. Nhìn xem cái kia đã trở thành chất lỏng màu lam đậm. Ở gia nhập mộc thuộc tính linh lực về sau, dần dần bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Triệu Tuyền thần thức chăm chú vây quanh đám chất lỏng kia, khống chế bản thân đan hỏa, ở phía dưới từ từ thiêu đốt. Rất nhanh, chất lỏng bắt đầu chậm rãi biến mất. Không, không phải biến mất, mà là từ từ tụ hợp lại cùng nhau. Nguyên bản chí ít có được tăng lên dược tề, ở Triệu Tuyền dưới sự khống chế, biến thành chỉ có không đến nửa lượng, nhưng rõ ràng là thiếu đi. Chất lỏng nhan sắc lại từ màu xanh đậm biến thành màu lam nhạt, ở Quách Ngọc dưới sự chỉ huy. Hai người đồng thời đình chỉ động tác, mà Quách Ngọc lại dùng thần thức bọc lại đám chất lỏng kia. Tiếp thủ công tác cuối cùng, cực tốc hạ nhiệt độ quá trình bên trong, dược tề từ từ ngưng kết xuống tới, tạo thành một cái trong suốt lam sắc tinh thể, êm dịu vô cùng bên ngoài, thoạt nhìn cũng làm người ta muốn nếm một ngụm. Thành công, lần này, là duy nhất không có nổ tung một lần. Phía trước hoặc là bởi vì dược tính không ổn định, hoặc là bởi vì linh lực chuyển vận không chính xác, hoặc là bởi vì thao tác không thích đáng, đều đưa tới dược tề bạo tạc. Cái này cũng không giống như là người bình thường nghiên cứu dược vật một dạng. Những cái này linh thực bên trong ẩn chứa, đều là khổng lồ tinh hoa, đó đều là năng lượng A, một chút dược tề bên trong, sắc bao nhiêu tinh hoa. Chân chính bạo tạc lên, không thể so luyện khí luyện đan nổ lộ uy lực nhỏ bao nhiêu. Hiện tại, Quách Ngọc trên tay cái viên kia lam sắc tiểu dược hoàn, tinh hoa hoàn toàn cô đọng ở trong đó, mảy may cảm giác không thấy tản mát ra khí tức. Thế nhưng là làm thần thức vừa tiếp cận, liền có thể cảm giác được, cái này lam sắc tiểu dược hoàn bên trong ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Điền Tĩnh cảm thấy, dạng này một khỏa dược hoàn ăn hết, sợ là có 3 ngày 3 đêm đều phát tiết không hết tinh lực a. Xem như thành công, Quách Ngọc gật đầu một cái. Bất quá bây giờ nha, chúng ta cần tìm người thí nghiệm thuốc. Vừa nói, Quách Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tuyền, chỉ thấy Triệu Tuyền đầu dao động giống như là một cái trống lúc lắc giống như. Điền Tĩnh đều sợ nàng đem đầu của mình quay xuống, thấy Triệu Tuyền không nguyện ý, Quách Ngọc lại đem ánh mắt chuyển hướng còn không có rời đi Quách Nghiêu. Quách Nghiêu lập tức cười cười, mang lên vừa mới ăn xong, còn không có dọn dẹp bát đũa, phất phất tay liền rời đi. Quách Ngọc từ từ nghiêng đầu, vẻ mặt hiền lành mà nhìn xem Điền Tĩnh. Điền Tĩnh, bằng ba tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục